Thiên Cơ Diệu Thám, chương 199, lớn nhất người hiểm nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe lén trong phòng một mảnh xôn xao, nhiều thám viên nghị luận nhao nhao, từng cái biểu lộ nghiền ngẫm cái này mẹ nó đều là ai a, Nghiêm Bân nhịn không được nói lầm bầm. Một đám phá hài sao đây là, nhìn lại kẻ có tiền tiền thật là không tốt kiếm a, đúng vậy a, đằng sau có người nói. Dạng này chỗ làm việc nhất định theo trong phim nhìn thấy như nhau nha, ha ha. Hư, giờ phút này, chỉ có Vương Trường Cục y nguyên duy trì nghiêm túc quát lớn. Tất cả yên lặng cho ta điểm, Vương Trường Cục như vậy vừa quát đám người tất cả đều thu rồi thanh. Mà lúc này giờ phút này, Chua Đường đứng tại đơn mặt mặt thủy tinh phía trước con mắt nhìn chằm chằm hỏi thăm phòng bên trong Tạ Ninh Ninh, mi đầu lại là gắt gao khóa bế, hình như cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Kia, lúc này, Lý Tiểu Tiên tiếp tục lấy nàng hỏi ý. Cái kia chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Y Lâm đâu? Nàng cùng Ngụy Nhất Thần có cái gì nghỉ lễ? So sánh cái khác người, cái này đã tốt lắm rồi. Tạ Ninh Ninh không chút nghĩ ngợi thuyết đạo. Khi tiến vào tân thế giới phía trước, Lưu Y Lâm là một vị vũ đạo lão sư, còn làm qua bình diện người mẫu. 9 năm trước công ty dự định phát triển lễ nghi bộ môn, nàng nhận được tin tức, sau đó nhờ quan hệ đến đây nhận lời mời, nhưng cuối cùng đều bị Ngụy Thúc Thúc cấp bỏ qua. Pass, rớt lại, đến mức nguyên nhân cụ thể ta không được rõ lắm. Nha, Lý Tiểu Tiên chờ Ti Nhuế làm xong ghi chép hỏi. Như vậy, còn có một cá nhân đâu? Bạch Tương Thần là mới tới. Tạ Ninh Ninh không chút nghĩ ngợi thuyết đạo. Hắn là bí thư của ba ta, còn kiêm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc cùng với chuyến đi này tài xế. Hắn cùng Ngụy Thúc Thúc không có bất cứ quan hệ nào. Nha, Lý Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, hỏi. Liên quan tới cái kia xương sọ, ngươi còn có thể nhớ kỹ gì đó đâu? Cái dương kia, người phía trước có hay không lưu ý đến? Không có, Tạ Ninh Ninh lắc đầu thuyết đạo, ta hành lý tất cả đều đặt ở tận cùng bên trong nhất phòng ngủ chưa từng có lưu ý qua. Cảnh quan, Tạ Ninh Ninh thử nghiệm hỏi một câu, cái kia xương sọ, nếu như là sát hại Ngụy Thúc Thúc hung thủ kia xương sọ xuất hiện cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn thay Ngụy Thúc Thúc báo thù a, có phải hay không? Có người muốn thông qua xương sọ truyền đạt một chút tin tức. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Tạ Ninh Ninh, có chuyện ta cảm giác rất kỳ quái a, thông qua ngươi những lời vừa rồi, ta có thể rất rõ ràng nghe được ngươi đối thiệu đức phận mấy người này, là có nhất định tâm tình. Lý Tiểu Tiên nhìn chằm chằm Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, có thể là, đã ngươi không thích những người này, vì cái gì còn muốn theo bọn hắn cùng một chỗ ngồi nhà xe lữ hành đâu. Lữ hành lời nói, không đều là phải cùng người mình thích cùng một chỗ sao? Ha ha, lúc này Tạ Ninh Ninh đã hoàn toàn theo phía trước đang lúc sợ hãi thong thả lại sức vậy mà cười lạnh nói. Ta đương nhiên là cố ý, cũng là bởi vì ta không thích bọn hắn, cho nên mới kêu lấy bọn hắn cùng một chỗ, làm bọn hắn không thích sự tình nha. Cái này, Lý Tiểu Tiên lắc đầu, ta không hiểu, không phải a, Tạ Ninh Ninh mỉm cười. Cảnh quan, ta phụ thân mấy năm này thân thể một mực không tốt, ta là công ty tương lai duy nhất người thừa kế. Nếu như ta muốn chấp trường công ty kia nhất định phải tìm hiểu một chút những người này a, mặc dù ta không thích bọn hắn, nhưng bọn hắn đều là công ty nguyên lão, công ty vận chuyển không thể rời đi bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không hào hào tìm hiểu một chút tương lai nhưng làm sao bây giờ đâu. Nha, Lý Tiểu Tiên âm thầm kinh ngạc nhìn lại, nàng còn đánh giá thấp vị đại tiểu thư này. Mặc dù nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là bực này tâm cơ, lại là thường nhân vô pháp đi tới. Nhìn lại, long sinh long, phượng sinh phượng, từ nhỏ đã từ loại này tàn khốc trong thương trường lớn lên, Tạ Ninh Ninh tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngay lúc này, Lý Tiểu Tiên máy truyền tin bên trong truyền đến Chu Đường chỉ lệnh. Thế là, Lý Tiểu Tiên tiếp tục hướng Tạ Ninh Ninh dò hỏi. Tạ Ninh Ninh, năm đó Ngụy Nhất Thần ngộ hại đằng sau, có hay không người hoài nghi tới, Ngụy Nhất Thần ngộ hại có khả năng cũng không phải là một lần ngoài ý muốn đâu. Cái này, Tạ Ninh Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Đương nhiên là có, chỉ bất quá cái kia đứng đầu hoài nghi người chính là ta. Chấm, ồ, Lý Tiểu Tiên lần nữa ngoài ý muốn. Ngươi, đúng, Tạ Ninh Ninh hồi đáp, mặc dù ta lúc ấy chỉ có 16 tuổi, nhưng là Ngụy Thúc Thúc mộ hại có nhiều người như vậy đạt được lợi ích thực tế, sao có thể không nghi ngờ đâu. Hoài nghi, Lý Tiểu Tiên nặng nề mà hỏi, có người mua giết người người sao? Ân, Tạ Ninh Ninh từ chối cho ý kiến, chuyển mà nói rằng, có thể là, hoài nghi thì có ích lợi gì? Hung thủ đã khóa chặt hơn nữa một mực không có bắt được. Cảnh sát lúc trước điều tra hay chưa? Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Ta đây cũng không biết, Tạ Ninh Ninh lắc đầu, dù sao ta khi đó còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều là sau này mới biết. Kia ngươi cho rằng, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, Nếu quả như thật tồn tại mua giết người người, như vậy tại mấy người này phía trong ai hiểm nghi lớn nhất đâu? Ha ha, ai ngờ Tạ Ninh Ninh bất ngờ nghiền ngẫm nhất Tiếu Tuyết Đạo. Hiểm nghi lớn nhất căn bản không có trên nhà xe AO, Lý Tiểu Tiên ý thức được gì đó, hỏi. Kia, là ai? Hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là ta phụ thân rồi. Tạ Ninh Ninh cơ hồ không chút do dự thuyết đạo, Ngụy thúc thúc một nhà tất cả đều chết rồi. Từ chuyện này thu hoạch được đứng đầu đại lợi ích người, loại trừ ta phụ thân, còn có thể là ai đâu? Ngươi phụ thân, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức, đương nhiên rồi, Tạ Ninh Ninh chuyện đương nhiên thuyết đạo. Năm đó, tại Ngụy thúc thúc ra sự tình phía trước ta phụ thân cùng hắn bởi vì công ty tương lai phát triển, sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Ngụy thúc thúc chủ trương bán đi công ty, sau đó đi làm thực nghiệp. Mà ta phụ thân cho rằng công ty là tâm huyết của bọn hắn, tuyệt đối không thể bán rớt lại, chủ trương dung tư đưa ra thị trường, mở rộng vốn liếng. Bởi vì dạng này, bọn hắn huyên náo quá không thoải mái, Ngụy thúc thúc tuyên bố muốn đem công ty một phân thành hai, bán đi cái kia một bộ phận. Bởi như vậy, công ty liền triệt để xong đời. Mà vừa vặn ngay tại cái này trong lúc mấu chốt Ngụy thúc thúc một nhà bất ngờ ngộ hại, từ đây ta phụ thân nắm hết quyền hành, lúc này mới dẫn theo tân thế giới đi thẳng đến hôm nay. Dù là, coi như Ngụy thúc thúc thê tử cùng nhi tử còn sống sót, hắn cũng sẽ không như thế thuận lợi, các ngươi nói, hắn hiểm nghi còn không phải lớn nhất sao? Nha, lần này, Lý Tiểu Tiên nhìn về phía Tạ Ninh Ninh ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Phía trước Tạ Ninh Ninh không chút nào mịt mờ nói ra Thiệu Đức Phận đám người bí ẩn, rõ ràng là Tạ Ninh Ninh chán ghét bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là, hiện tại đổi lại chính mình phụ thân, nàng lại còn là không chút do dự, không che đậy miệng cái này nhưng là. Cảnh quan, ta chỉ là luận sự thế thôi. Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, mặc dù ta phụ thân có trọng đại hiểm nghi, nhưng ta hay là có thể cảm giác được hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, Ngụy thúc thúc người này a, đặc biệt có cá tính, hoàn toàn chính xác đắc tội không ít người a, qua nhiều năm như vậy, ta cũng dần dần bắt đầu tin tưởng, Ngụy thúc thúc một nhà ngộ hại, liền là đến từ một hồi ngoài ý muốn cướp bóc. Tạ Ninh Ninh lại nói bổ sung, chờ đến có một ngày cảnh sát bắt lấy cái kia tội phạm truy nã, chân tướng liền có thể rõ ràng. Có thể ta không nghĩ tới, kia khỏa xương sọ, thật là cái kia tội phạm truy nã sao? Hắn vì cái gì, sẽ chết rồi, lại vì cái gì, xương sọ sẽ bị đặt ở chúng ta xe bên trên. Đến cùng, là ai phóng đâu, cách chương.